pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 6. Lâm Tịch hiện giờ không có tay chân, bình thường không được di động, lại không dám ở còn không có quá lớn đem ta dưới dễ dàng độ kiếp. Vì thế liền một bên tu luyện một bên tống cổ A Kéo Lôi qua bên kia tra xét tin tức. Lâm Tịch nghĩ A Kéo Lôi trời sinh cụ bị ẩn nấp kỹ năng. Trừ phi hắn tưởng, nếu không ai đều nhìn không thấy hắn, nhất thích hợp làm xuất quỷ nhập thần tiểu thám báo. Kết quả Tuyết Tuyết cũng một hai phải đi theo cùng nhau đi ra ngoài chơi. A Kéo Lôi tuy rằng trong miệng ghét bỏ lại vẫn là mang lên nàng. Vì thế bên kia Tiểu Lục cùng Tiểu Bạch liền thường thường có thể thấy một con đại phì gà ở phụ cận. Đi tới đi lui, từ Lâm Tịch sau khi rời khỏi, bốn tiểu chỉ còn lại có không đối bàn một đôi tình địch. Hành trong cốc mặt trừ bỏ tiếng gió liền cái thở dốc thanh âm đều không có. Tiểu Lục là điển hình chó con, nhưng là nó chỉ nãi Tiểu Lam một cái, tự nhận là nhan giá trị hương vị các loại nhất lưu lại cùng Tiểu Lam chân chính thanh mai trúc mã. Lớn lên Tiểu Bạch, tự nhiên cũng mặc kệ nó, hành cốc, biến thành yên tĩnh cốc, mà Lâm Tịch phát hiện, nàng biến thành này khỏa phần lớn thịt sử dụng chính mình mang đến ngũ hành chi trong mắt mặt linh. Tuyền thủy, thu lợi lớn nhất ngược lại không phải Tiểu Lam. Mà là nàng chính mình, biến thành người thực vật lúc sau nàng mới hiểu biết, này thủy chẳng những có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, thế nhưng là có thể đem sinh trưởng tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Bất quá tiền đề là muốn từ cây cối trung tâm, vị trí đem linh dịch tưới đi vào có thể. Mà đều không phải là từ hệ dễ tưới nước, khó trách nhà mình những cái đó linh thực không có bất luận cái gì phát hiện. Hiện tại Lâm Tịch không ngừng duỗi thân thịt đô đô vài miếng lá cây. Ở huân huân dục cho say cùng trong gió cổ vặn vặn mông vặn vặn. Tả ba vòng hữu ba vòng lại đến cái hít sâu. Ngẫm lại đều là nước mắt a. Lúc trước có phải hay không bởi vì ở bệnh viện tâm thần cả ngày mang theo người tiến hành tác dụng. Quang hợp mới có Diệu Huyền biết nghe lời phải cắt cử cấp Lâm Tịch nhiệm vụ lần này. Bất quá kỳ thật nếu là không có ngoại lai người quấy rầy. Như vậy ngốc tại bốn mùa như xuân hành cốc, chung quanh đều là các loại hoa hoa thảo thảo, vui vẻ thoải mái quá cùng thế vô tranh cuộc sống gia đình. Cũng là man không tồi nói, nếu là giờ phút này có các bạn nhỏ thấy Lâm Tịch tình hình, nhất định sẽ chấn động, bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Nàng nguyên bản phì phì bạch bạch đại phiến lá lại hướng ra phía ngoài duỗi thân khai một ít. Mà hai mảnh màu lam thảo tâm vẫn như cũ ẩn ẩn hoa hòe lưu truyền. Như là có người đem trong suốt trời quang tạp toái, được khảm hai mảnh ở trên người nàng. Kia nhan sắc chi trong vát, thông thấu, liền tính trên đời thuần túy nhất phỉ thúy đều không thấy được có. Bởi vì này hai mảnh thảo tâm còn mang theo một mặt ẩn chứa bừng bừng sinh cơ tươi sống. Bởi vậy, đường bảy thất lang lại lần nữa gào thét mà đến, ở Tiểu Lục bên cạnh đào cái hố, chôn điểm thổ, mấy cái 1, 2, 3, 4, 5, Tiểu Lam, bên cạnh Tiểu Lục quả thực muốn điên rồi, âu yếm Tiểu Lam đã trở lại a, gì, Tiểu Lam, mấy ngày không thấy, người như thế nào béo? Vừa thấy mặt liền nói nhân ra béo, xứng đáng ngươi không có bạn gái. Bên kia Tiểu Bạch cũng ném hai cái đại nụ hoa, sốt ruột nói, Tiểu Lam, ngươi vì cái gì sẽ ở nơi đó? Ngươi không phải hẳn là trở lại ta nơi này mới đúng không? Ô vì cái gì Tiểu Lam mất mà tìm lại nhưng lại đi theo chán ghét Tiểu Lục gắn bó bên nhau đâu? Tiểu Lam là của nó, nó muốn ôm Tiểu Lam. Chính là khoảng cách quá xa xôi, nó rốt cuộc đụng chạm không đến âu yếm Tiểu Lam mơ siêu Tiểu Bạch cứ như vậy nỗ lực duỗi thân. Ném động hai cái nụ hoa, như là hai chỉ tuyệt vọng cánh tay, hiện tại nó rốt cuộc có thể cảm nhận được từ trước Tiểu Lục thống khổ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn âu yếm Tiểu Lam so Tiểu Lục ôm. Nó một viên bách hợp chi tâm quả thực khí đến bào. Sau đó nó liền thật sự bào. Một cổ thấm vào ruột gan u hương lại đột nhiên toát lên toàn bộ hành cốc. Tiểu Bạch hai cái đại nụ hoa nháy mắt đồng thời nở rộ. thuần trắng đến không dính bụi trần, sáu cánh hoa cánh, nâng một mặt bích ngân nhụy hoa, hai giọt trong sáng thanh lộ ở cánh hoa gian lăn lộn. Như là mỹ nhân lâm thủy tự chiếu, yếu ớt mảnh mai chọc người chiều mến, lại nếu nhã sĩ đón gió, côi cốt chung mang theo một chút quật cường cao ngạo, hai giọt lăn lộn hoa lộ giống như kích động nước mắt nhỏ giọt mặt đất. Lâm Tịch thám đạo một tiếng, nguy hiểm thật. Người kia hai giọt cá sấu nước mắt ấy cho ai đi. Dù sao lão tử là vô phúc tiêu thụ, ta nói không quay về liền không quay về. Kia thiếu gia đại tiểu thư vụng về như lợn, thiếu gia ta cho dù chết cũng sẽ không cưới như vậy một cái phì heo nữ cho người ta không duyên cớ. Chê cười, người tốc tốc lăn trở về đi nói cho ta mẫu thân. Khi nào nàng giúp ta đi thiếu gia lui hôn ta khi nào lại trở về. Gì, nơi này thứ gì thế nhưng như thế hương thơm. Xa xa một đạo màu trắng thân ảnh trực tiếp hướng về tiểu bạch bên kia vọt qua đi. Nam heo rốt cuộc thô tuyến, ân, thực hảo, thành công tránh thoát một kiếp. Lâm Tịch khẽ meo meo dùng đại bạch lá cây đem chính mình hai mảnh xanh thảm tiểu thảo tâm bao bọc lấy. Vị kia là thế giới chi tử a, đỉnh đầu một tia nhàn nhạt mây tía vứt đi không được. Vạn nhất chính mình một cái không cẩn thận vào Diệp Giang Hoài mắt. Nói không chừng hiện tại liền trực tiếp cấp lộng về nhà biến thành vật trang trí. Ai biết cốt truyện quân sẽ như thế nào xoa nắn ủy thác người cái này xui xẻo chứng đâu. Điệu thấp, không có mùi hoa, không có thụ cao, ta là một cây không người nào biết tiểu thảo. Kỳ thật nguyên bản Lâm Tịch là tưởng chờ đến nam chủ cốt đi mới trở về. Nề Hà Nhi tạp cùng Tuyết Tuyết mang về tin tức lệnh nàng không thể không trước tiên trở lại hành cốc. Bởi vì tiểu lục cái này bướng bỉnh cuồng chó con liên tiếp mấy ngày không có chút nào tiểu lam tin. Tức, bạn gái chia lìa lo âu chứng phát tác, lại bắt đầu xé rách chính mình bộ rễ. Muốn rời nhà trốn đi đi tìm tiểu lam mơ siêu. Lâm Tịch thực hoài nghi này lại là cốt truyện quân đang làm sự tình, buộc chính mình trở về. Nói cách khác, khiến cho tiểu lục trực tiếp lại lần nữa bởi vì rút ra bộ rễ biến thành một đoạn khô cọc cây. Đại ca, ta có thể hay không không cần như vậy tùy hứng, động bất động liền tra tấn ngươi kia đáng thương bộ rễ. Hùng hài chỉ không nghe lời a. Lâm Tịch trong lòng ngọa tao, Lâm Tịch thật sự không muốn tiểu lục rời đi kia tiệt linh mạch. Ngươi gặp qua động bất động liền đem chính mình từ trong đất kéo ra tới lưu lạc cây tùng sao? Người dịch sống, thụ dịch chết, lại lãng hai lần phỏng chừng không đợi Lâm Tịch giúp nó hóa hình. Tiểu lục làm theo sẽ như trong cốt truyện giống nhau biến thành sấm đánh phượng hoàng tùng. Cho nên Lâm Tịch đành phải một bên hát vang, đem căn lưu lại, một bên kêu gọi bảy thất lang đem. Nàng cấp đưa về tới, lấy an quân tâm mơ siêu hiện tại, nghèo túng nam chủ đối diện kia cây đón gió tiếu lập bách hợp quá độ thơ tính. Hàm lộ hoặc buông xuống, từ phong khi yển ngưỡng, tiên ba nay thủy thấy, đêm mộng vưu di hương, Diệp Giang Hoài là càng xem càng ái. Đơn giản từ tôi tớ giao cho hắn dương đựng sách tìm ra văn phòng tứ bảo bắt đầu múa bút vẩy mực. Lại là đề thơ lại là vẽ tranh, ngẫu nhiên còn phải đối tiểu bạch kia đón gió lay động đóa hoa dai than hai tiếng. Tiểu Lam, ngươi trở nên như vậy béo, xem ra đã nhiều ngày tất nhiên quá rất khá, như vậy ta liền không lo lắng ngươi, bên kia lăn lộn đến long trời lở đất. Trong không khí tràn ngập bách hợp hương khí cùng thư sinh toan xú tình yêu. Tiểu lục phảng phất giống như không nghe thấy. Nó chỉ vẫn luôn rũ đầu cùng Lâm Tịch nói chuyện. Mặc kệ tiểu bạch trở nên cỡ nào hương thơm mỹ lệ. Mặc kệ tới thư sinh nhiều tuấn giật thanh nhã. Kia cùng nó một chút quan hệ đều vô. Nó toàn bộ thế giới chỉ có tâm tâm niệm niệm tiểu lam mơ siêu nó tiểu lam đã trở lại. Thật tốt. Tiểu lục không dứt dòng dài nó có bao nhiêu tưởng niệm nàng. Nhiều lo lắng nàng, may mắn đám kia hảo tâm lang đem nàng tặng trở về. Nói cách khác nó liền phải đi ra ngoài tìm nàng. Lâm Tịch âm thầm phiên cái xem thường. Đúng vậy, người nếu là không lăn lộn mù quáng, lão tử còn không trở lại đâu. P.S. Các bảo bảo có thể nhìn xem Vũ Nham đồng hài cấp Lâm Tịch mỗi cái vị diện đều phối trí mỹ đồ. rất hợp trà ý, vạn phần cảm kích, hết chương.